Chương 491, cự nhân tộc đạp đạp đạp hô a hô ha gấp rút tiếng bước chân, trong sơn động quanh quẩn, còn kèm theo tiếng hít thở nặng nề. Kim Mạc nhanh chóng chạy, thân thể có chu tờ lảo đảo, sắc mặt nàng phi thường khó coi, xích quản sự thất bại, liền tại Tây Dương thành ánh mắt cũng bị trừ tận gốc ra. Ghê tởm. Kim Mạc nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cái kia rất rưởi, tốt như vậy kế hoạch, thế mà thất bại. Nàng cảm thấy kế hoạch kia, nhường nàng đi chấp hành lời nói, khẳng định có thể thành công, mà không phải thất bại liền mệnh đều ném. Dừng lại quát khẽ một tiếng, một cái to con nam nhân ngăn ở Kim Mạc trước mặt, ít nhất 2m5 thân cao, bắp thịt toàn thân hở ra, trong tay một mặt to lớn tấm chán, phía sau lưng đeo nghiêng lấy thanh đại kiếm. Rõ Kim Mạc sắc mặt biến hóa, cung kính đáp. Nàng hiện tại đi vào tận cùng sơn động. Phía trước là một cái cửa sắt lớn, đằng sau chính là thủ lĩnh nơi ở phương. Mà trước mắt cự nhân, nàng nghe qua thấp người truyền đến truyền đi lời đồn đại, nàng cũng không biết thật giả. Nghe nói người khổng lồ này là thủ lĩnh thủ hộ kỵ sĩ, là cái cự nhân tộc, một cái phi thường thưa thất chủng tộc, nghe nói toàn bộ cự nhân tộc quần tài hơn 1.000 người. Kim Mạc dù sao chỉ gặp qua trước mắt một cái cự nhân tộc, về phần cái khác cự nhân tộc liền không có gặp qua. Nàng quản chi rất nóng lòng muốn đi gặp thủ lĩnh, cũng không dám xông tới trước mắt cự nhân kỵ sĩ. Người khổng lồ này kỵ sĩ quyền lực, tại toàn bộ Hắc Diên Vĩ tổ chức bên trong đều là cao cấp nhất tầng kia. Chớ nói chi là vũ lực phương diện, cự nhân tộc bẩm sinh trên điều kiện liền so nhân tộc, thú nhân tộc cùng tinh linh tộc muốn cường đại rất nhiều. Một cái cự nhân tộc kỵ sĩ so 10 cái thú nhân kỵ sĩ còn muốn lợi hại hơn, lại càng không cần phải nói nhân tộc, đơn giản chính là một lấy chọn trăm tồn tại. Nếu không phải cự nhân tộc nhân viên thưa thất duyên cớ, chỉ sợ thế giới này quỷ hệ nở chu đạo cũng không phải là nhân tộc, mà là cự nhân tộc nói tính, dù sao bẩm sinh điều kiện có chu tờ phạm quy. Kim Mạc lặng lặng ở tại sơn động nơi hẻo lánh, lo nghĩ nhìn qua cửa sắt phương hướng, nàng vừa bị giam cầm đoán đi ra, dù sao lần trước tinh linh dẫn dụ kế hoạch thất bại, giam lại chính là đối nàng trừng phạt, nếu không phải thủ lĩnh mở một mặt lưới, có lẽ nàng bây giờ còn đang phòng tạm giam bên trong. Nàng vừa đi ra liền nghe nói xích quản sự thất bại, liền mệnh đều nhét vào Tây Dương Thành, còn bị lập nét khắc trên bia tên, dùng để cảnh cáo các nàng Hắc Diên Vĩ tổ chức. Nàng muốn lập công chỗ tội, thỉnh cầu phụ trách Tây Dương thành một khu vực như vậy nhân viên buôn bán, nàng muốn tự tay đuổi bắt những cái kia tinh linh. Hắc Đao đại nhân, ta muốn cầu kiến thủ lĩnh. Kim Mạc thận trọng nói, cự nhân kỵ sĩ tên là Hắc Đao. Chờ. Hắc Đao lãnh đạm nói y vâng. Kim Mạc cung kính đáp. Trong nội tâm nàng thở phào, chỉ cần không phải cự tuyệt, vậy liền đại biểu cho có cơ hội có thể gặp đến thủ lĩnh. Cái này chờ đợi dòng dã nửa giờ, theo sau cửa sắt lớn từ bên trong mở ra. Kaki chít chít cửa sắt lớn mở ra, bên trong cất bước đi ra một cái hỏa hồng sắc nữ nhân, toàn trên thân xuống đều là màu đỏ, tóc, y phục cùng con mắt tất cả đều là màu đỏ. Gặp qua hồng chấp sự đại nhân, Kim Mạc vội vàng cung kính hành lễ, trước mắt nữ nhân này, nàng có thể không thể trêu vào. A đây không phải tiểu kim chớ sao hồng chấp sự như mày, cất bước đi vào Kim Mạc trước mặt, lấy tay bóp ý ở nàng cái cằm, cười nhạt nói, nghe nói ngươi nhiệm vụ thất bại, còn tổn thất không ít kỵ sĩ. Vâng. Kim Mạc không dám động. Vâng. Kim Mạc không dám động. Thật đúng là thất bại à, thủ lĩnh cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên, ngươi thế mà còn thất bại, thật muốn giết ngươi A hồng chấp sự con mắt màu đỏ nhắm lại. Ngựa khí xâm nhiên vô cùng, dọa đến Kim Mạc mồ hôi lạnh đều đi ra. Thuộc hạ, biết sai. Kim Mạc đồng tử thít chặt, nàng biết trước mắt nữ nhân này thế nhưng là nói ra, liền dám làm người. Đi vào đi. Hắc Đao đột nhiên lên tiếng, nhường hồng chấp sự sững sờ. Ta nói đùa, ngươi đi vào đi. Hồng chấp sự thản nhiên nói buông ra bóp y ở Kim Mạc cái cầm tay. Vâng. Kim Mạc cẩn thận từng ly từng tí đáp, nàng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nói đùa lời nói chính là thật. A hồng chấp sự khoát khoát tay, cất bước hướng bên ngoài sơn động đi đến, nàng hôm nay thu được nhiệm vụ mới, đó chính là phụ trách Anh La Vương quốc Tân Vương tranh đoạt, nhường nàng âm thầm cho Tân Vương hỗ trợ, làm tốt về sau Hắc Diên tổ chức quang minh chính đại buôn bán nô lệ làm đầu tư. Kim Mạc đưa mắt nhìn Hồng Chấp Sự rời đi, sống sót sau hai nạn thở dài, đối Hắc Đao hành lễ, cất bước tiến vào cửa sắt lớn bên trong, vào cửa liền thấy sáng tỏ tia sáng. Cái sơn động này cuối cùng chính là một cái hố lõm, cũng chính là cái gọi là hố trời, về sau bị Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh sai người chế tạo thành phòng nàng, nghe nói thủ lĩnh trong vòng một năm, hơn phân nửa thời gian đều ở tại trong sơn động. Thủ lĩnh, Kim Mạc cung kính hô, nàng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh. Chuyện gì vũ mị êm thai thanh âm vang lên, Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh đưa lưng về phía Kim Mạc. Nàng ngẩng đầu nhìn hố trời phía trên bầu trời. Thủ lĩnh, ta muốn thỉnh cầu phụ trách Tây Dương thành bên kia buôn bán nô lệ. Kim Mạc nhỏ giọng nói. A, xem ra ngươi đối đầu lần sự tình canh cánh trong lòng A. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh nói khẽ. Kim Mạc cúi đầu xuống, nàng xác thực đối đầu lần sự kiện canh cánh trong lòng. Nàng ở chỗ đó thất bại, liền muốn ở chỗ đó đứng lên. Tây Dương thành sự tình. Không phải ngươi có thế xử lý. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh trầm giọng nói, vũ mị chọc người thanh âm nhiều một tia dị dạng. Nàng không nghĩ tới chính mình kế hoạch lại thất bại, liền xích quản sự ở bên trong hơn 100 người đều bị bắt, thủ phạm chính đều bị treo cổ. Cái này khiến nàng tìm tơ ý đối thủ cảm giác, nhường nàng phát lên một tia hứng thú tới. Cái này Kim Mạc ngu ngơ dưới, không biết nên làm sao mở miệng. Tây Dương thành bên kia ta đã để cho người ta một lần nữa mưu đồ, ngươi nhiệm vụ liền là mau chóng tìm tơ y hàng tốt vật, chúng ta đại gia nhiều tiền, có chu tờ chờ không nổi. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Vâng. Kim Mạc cung kính nói, mang theo thất lạc rời đi. Kaki chít chít cửa sắt lớn một lần nữa đóng lại. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh xoay người lại, màu trắng bạc con ngươi lẳng lặng nhìn qua cửa lớn, khẽ thở dài. Cá trậu chim lồng, A năm nay còn kém 7 tên thượng đẳng nữ hài, thời gian không nhiều A. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh quanh người, đi vào hố trời trước, ngẩng đầu mong hướng lên trời hố đỉnh chót bầu trời. Cũng không biết làm như vậy đến cùng đúng hay không, nói cho cùng, vẫn là ta ích kỷ A.